nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 51 Thế giới 2 Solo mới biết ai là cha. 25. Góc truyện audio.com. Chương 51 Thế giới 2 Solo mới biết ai là cha. 25. Edit Ami, Beta, Min, thanh âm của Tạ Nhất Hàng đều hàm chứa một tia khóc nức nở, hiển nhiên là đang hoảng loạn cực kỳ. Sư Diên siết chặt điện thoại di động đứng đưa lưng về phía Tạ Nhất Hàng, gã đứng tại chỗ một hồi lâu mới đem lửa giận trong lòng đè xuống, gã miễn cưỡng đổi một biểu cảm trấn an, quay người nói với Tạ Nhất Hàng. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Khi Tạ Nhất Hàng tìm đến Sư Diên trong lòng tràn ngập mong đợi, lúc này vừa nghe Sư Diên nói như thế, trong tâm cậu liền hiểu rõ Nghê Phi nhất định đã cự tuyệt yêu cầu của gã. Chê y mặt Tạ Nhất Hàng nhất thời trắng bệch, cậu ta lảo đảo lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi ở chê y ghế sofa, hai đầu gối khép lại cúi đầu. Sư Diên có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt nhỏ xuống chê y đầu gối cậu ta. Tiểu Hàng, Sư Diên trong lòng căng thẳng, bước tới thì phát hiện cả bả vai Tạ Nhất Hàng đều đang run rẩy. Tại sao Nghê Phi lại tuyệt tình như vậy? Tạ Nhất Hàng hai tay dùng sức ấn chê y đầu gối cúi đầu nức nở, khuôn mặt thanh tú đều khóc nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt chứa toàn nước mắt đang không ngừng chảy ra, cậu ta cắn chặt răng rồi lại không cam lòng mà tức giận chất vấn. Mình chỉ muốn y ra mặt nói một câu thôi mà, khó khăn như thế sao? Y vì sao cứ phải nhằm vào mình như vậy? Mình đến tột cùng đã làm sai điều gì? Mình có lỗi với y lúc nào? 4 năm qua mình vẫn luôn khoan dung nhường nhịn y, còn y thì luôn soi mói trào phúng mình, tại sao bây giờ mình chỉ cần y lên tiếng giải thích thôi mà y cũng không chịu. Vì sao chứ, cậu ta hiển nhiên là đang rất tức giận, tiếng nói ôn hòa ngày xưa cũng biến mất mà thay vào đó nó trở nên sắc nhọn, cao vút. Sư Diên đứng bên cạnh hoàn toàn không biết nên làm gì, Nghê Phi luôn bất hòa với ba người bọn họ, kỳ thực ngay từ lúc đầu Sư Diên đã nghĩ đến Nghê Phi sẽ cự tuyệt thế nhưng gã không lường trước được, ngay cả khi gã đem giải ước ra làm điều kiện mà Nghê Phi cũng không quan tâm, y có phải thật sự cho rằng Phi Duy sẽ chờ mình 2 năm đó chứ? Đừng lo lắng, nhìn thấy người mình thích thống khổ như vậy, tâm lý Sư Diên sao mà dễ chịu cho được, đặc biệt là chính bản thân gã lúc này lại không giúp được gì. Người gã thích cứ bị người khác bắt nạt như thế, Sư Diên quả thực ngay cả ý định giết người cũng có. Tạ Nhất Hàng không để ý đến lời an ủi của Sư Diên, cậu ta còn cảm thấy thương tâm tuyệt vọng khóc lóc. Trong lòng cậu ta rõ ràng, cậu ta và Nghê Phi chê y bản chất khác nhau một trời một vực, cậu ta là thần tượng lưu lượng, chê y người không được phép có vết nhơ nào, dưới tình huống vẫn chưa có một tác phẩm tiêu biểu nào lại bị dư luận chèn ép như hiện tại, rất có thể sự nghiệp biểu diễn của cậu ta đến đây sẽ kết thúc. Lưu lượng được định nghĩa đơn giản là những nghệ sĩ có fandom lớn mạnh vững vàng. Tạ Nhất Hàng cảm thấy thật oan ức, cậu ta rõ ràng không hề làm gì cả, vì sao Nghê Phi và Phi Duy cứ không chịu buông tha cậu ta? Cậu ta dựa vào cái gì mà phải chịu bị mắng tới chửi lui? Sư Diên, mình nên làm gì đây? Sau khi khóc một hồi, Tạ Nhất Hàng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt đẫm lệ, y gờ lung, ngửa đầu nhìn Sư Diên. Sư Diên nhất định sẽ có biện pháp. Bây giờ chỉ có Sư Diên mới có thể giúp cậu ta. Tớ sẽ khiến Nghê Phi trả giá đắt, ngay cả công ty cũng bỏ rơi y, còn NSYOTAP khải nghi. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc của NSYOTAP thì sẽ không vì nàng yêu thích một tên ca sĩ mà đối nghịch với Vạn Khải, bọn họ không có gan này đâu, cậu yên tâm đi. Dáng dấp bất lực nhỏ yếu của Tạ Nhất Hàng đã hoàn toàn khơi dậy bản năng bảo hộ của Sư Diên, gã đáp ứng chắc nịch với cậu ta cho đến tận lúc này Tạ Nhất Hàng mới nín khóc rồi mỉm cười. Thời điểm bước vào cái vòng này, lòng tự trọng của Sư Diên rất cao khiến gã đối với gia thế cùng bối cảnh của bản thân giữ kín như bưng. Lúc đó, gã chỉ muốn chứng minh rằng cho dù bản thân không có vầng sáng của Vạn Khải thì gã cũng có thể thành công như bình thường, nhưng bây giờ hành động của NSYOTAP khải nghi làm Sư Diên suy nghĩ minh bạch rõ ràng, gia thế bối cảnh là phần cứng của một người. So với NSYOTAP khải nghi bối cảnh của gã cao hơn một bậc, vì sao cho tới giờ gã lại để NSYOTAP khải nghi đè lên đánh? Này là ưu thế của gã, tại sao gã buông tay không cần? Rất nhanh, chuyển biến trong lòng Sư Diên đã bị NSYOTAP ra thông qua cây cây nghe được. Lúc này NSYOTAP ra đang ở thư phòng bồi sư tư xử lý công việc, sư tư nghe thấy người đang dựa vào người mình bỗng nhiên vô ý phát ra một tiếng cười lạnh, hắn quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện người yêu mình đang ôm một quyển lịch sử phong hóa. Châu Âu đọc say sưa, hắn bất đắc dĩ cười nói. Quyển sách này có chỗ nào rất hoang đường sao? Phong hóa là quá trình phá hủy đất đá và các khoáng vật trong đó, dưới tác dụng của thời tiết chủ yếu là không khí và nước. NSYOTAP ra nhướng mày nói, thời trung cổ bất cứ chuyện gì đều rất hoang đường, phảng phất như mấy con khỉ chưa được khai hóa. Đặc biệt là đối với y, một người đến từ kỷ nguyên tinh tế mà nói. Y khép sách lại, liếc xéo khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ của sư tư nói. Em đang cười em trai anh, gã rốt cục cũng tiếp nhận thân phận thái tử gia vạn khải của mình, chuẩn bị dùng nó đến đánh lén em. Nó muốn làm gì? Sư tư không vui nhíu mày, cái tên em trai thích tìm đường chết này cứ một lần lại một lần khiêu chiến ranh giới nhẫn nại của hắn, nếu không phải NS Iota Peza vẫn luôn không cho hắn nhúng tay vào, hắn đã xử lý nó từ lâu. Anh rất nhanh sẽ biết, NS Iota Peza mím môi cười cười thâm tâm. Đối với người như sư Diên cảm thấy rất buồn cười. Thâm tâm, nơi tâm tư sâu kín trong lòng, không bộc lộ ra ngoài. Lúc sư tư coi gã là em trai để che chở, vạn khải vĩnh viễn là đường lui của gã, gã mới có tự tin để la hét mọi việc đều muốn dựa vào chính bản thân, phải tìm giá trị bản thân, bla bla. Hiện tại lúc gặp phải chuyện bản thân không giải quyết được tư tưởng muốn chứng minh bản thân mà gã kiên trì hơn 20 năm cứ tùy tùy tiện tiện tan rã rồi lập tức nghĩ tới việc cầu cứu người anh trai có thể giải quyết được tất cả sau lưng. Kỳ thực sư Diên xem sư tư là cái gì chứ? Tóm lại không phải là người thân. Sư tư đúng như lời NS Iota Peza nói, rất nhanh liền biết động tác của sư Diên trước người biểu diễn, trên Internet bỗng nhiên có một blogger tự xưng là nhân viên công tác của tổ tiết mục tinh chiến thả ra một cái video ngắn. Nội dung video bắn tung tóe như bỏ dầu sôi vào trong nước lạnh, trong nháy mắt liền nổ bùm bùm. Video không phải quay trộm mà là từ camera giám sát quay lại, góc độ đều cùng một chương trình, hiển nhiên là video ngoài lề bị tổ tiết mục cắt bỏ. Góc truyện audio.com, toàn bộ video đều không có âm thanh, mà nội dung bên trong lại hết sức kịch liệt làm cho người ta phải chố mắt, mở đầu có thể nhìn thấy hình ảnh Nghê Phi thần sắc lạnh băng bóp chặt lấy cổ sư Diên, thần thiên cũng mang khuôn mặt đầy vết thương ngã trên y mặt đất, Tạ Nhất Hàng đứng bên cạnh vành mắt đẫm lệ thơ thần hiển nhiên đã bị dọa sợ đến đơ người rồi, mãi cho đến khi người đại diện chạy tới, Nghê Phi mới vứt sư Diên sang một bên, thần sắc lãnh khốc mà cảnh cáo một câu gì đó sau đó mang theo đoàn trợ lý rời đi. Sau đó chính là hình ảnh sư Diên thống khổ ho khan, Tạ Nhất Hàng nhanh chóng tiến lại đỡ gã, video đến đây thì kết thúc. Sự thống khổ trên y mặt của sư Diên hoàn toàn bại lộ trước hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới Nghê Phi trên y đài tỏa sáng vạn trượng thì mới vừa xuống đài liền đi đánh người. Lúc này OnlyFan vắng lặng hồi lâu cũng dồn dập nhảy ra châm chọc khiêu khích phổ cập kiến thức cho Phi Duy. Nghê Phi, người này vốn là biết không an phận, nổi danh đùa dai, hát thì hay thật cũng có tài năng rực rỡ đó thế nhưng nhân phẩm lại không được, đều là người xuất đạo đã lâu, không phải các ngươi cho là y tài hoa lắm sao, vậy tại sao 4 năm đều không đấu lại tiểu thiên sứ? Còn bảo là công ty chèn ép y, chuyện cười này thật vô lý quá đi. Không bao lâu trên Internet liền phủ kín các loại Weibo hắc Nghê Phi nhân phẩm không tốt là chuyện ván đã đóng thuyền, một ít fan mới thất vọng cực kỳ, không nghĩ tới sẽ nhất thời mắt mù yêu thích người như Nghê Phi vậy, sau đó bọn họ dồn dập vọt tới bên dưới Weibo Nghê Phi chửi bời thậm tệ, la hét đòi thoát fan thề một đời làm anti. NS Iota P Khải Nghi là hội trưởng Phi Duy cũng là đối tượng bị chế giễu nhiều nhất, nhưng mà NS Iota P Khải Nghi không kêu không vội, buổi tối hôm đó đăng một tấm ảnh báo cáo về ý. Bách bị hư nhưng đã được sửa kỹ càng, kèm theo dòng trạng thái các người muốn biết chân tướng buồn nôn này không? Với cả chỉ bằng một cái video ngoài lề không rõ đầu đuôi câu chuyện, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có, một ít người tin tưởng cái video cắt nghĩa này rồi tưởng bờ bỏ đá xuống giếng hả? Nói thẳng nhé, đừng kêu cái gì mà thoát fan, ai thừa nhận các ngươi là Phi Duy chứ? Mượn lời Nghê Thần tặng cho mấy người ba chữ liền, bất bình thường, diễn trò, khinh thường. Fan Nghê Phi thật sự tăng quá nhanh, có vài fan mới bị video ảnh hưởng mà Weibo NS Iota P Khải Nghi vừa đăng bài, trước tiên mặc kệ nàng công khai chế giễu những Phi Duy mới, báo cáo sửa chữa ý. Bách kia rất nhanh liền ổn định nhân tâm đồng thời cũng hấp dẫn một nhóm lớn quần chúng tới ăn dưa. Từ chế y báo cáo thấy rõ ý, bách của Nghê Phi đã bị hư, nói cách khác từ khi mới bắt đầu là đã không có âm thanh, lúc Nghê Phi chế y sân khấu biểu diễn vứt ý. Bách không phải là vì giả vờ ngầu lòi. Dưa của nhóm quần chúng đều rơi mất, vừa mới bắt đầu ý, bách của Nghê Phi đã không nghe được vậy mà còn có thể dùng sự kịch liệt ca Iota CS động như vậy hoàn mỹ hát xong bài hát người này cũng quá thần thánh đi. Tầm quan trọng của ý, bách đối với ca sĩ ở một số thời khắc so với micro trong tay còn quan trọng hơn. Nói như vậy cũng không hề khoa trương chút nào, chẳng hạn như đêm chung kết kia, nhạc đệm kịch liệt khán đài rộng rãi cùng tiếng người huyên náo, không có ý. Bách ca sĩ chả khác gì một người điếc vậy mà Nghê Phi còn có thể hát như vậy. Góc truyện audio.com, tấm ảnh báo cáo này làm cho vô số người kinh ngạc cũng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa ý. Bách Nghê Phi không phát ra âm thanh cùng việc y xuống đài liền đánh người có quan hệ gì hay không? N.S. I.O.T.A.P. Khải Nghi bảo ý, Bách có vấn đề là một cái bí mật buồn nôn, lẽ nào ý? Bách của Nghê Phi là có người cố ý làm hỏng. Trận chung kết của Tinh Chiến thu hút lượt xem của toàn châu Á, đối với Nghê Phi mà nói không thể nghi ngờ là một buổi biểu diễn vô cùng quan trọng, nếu như làm hỏng bét y có khả năng sẽ không ngóc đầu lên được. Nghĩ như vậy, bất kể có phải là Phi Duy hay không, vào lúc này trái lại đều có thể hiểu được tâm tình của Nghê Phi lúc đánh người. Đổi lại thành chính mình, e rằng ý muốn giết người đều có luôn ấy chứ. Nhưng N.S. I.O.T.A.P. Khải Nghi lên tiếng thanh minh cũng không gỡ hòa được cho Phi Duy, bởi vì tiếp theo tới chính là một vụ bê bối càng lớn hơn. Trong một đêm, đầy mạng Internet đều là bức ảnh Nghê Phi cùng một người đàn ông ôm hôn nồng nhiệt, bởi vì góc chụp tương đối khá tối cho nên bức ảnh cũng không rõ ràng lắm. Không thể phân biệt ra bộ dạng đối phương, nhưng mà điều đó không làm khó quần chúng nhận ra ngay khuôn mặt của Nghê Phi, dù sao đôi con ngươi kia của y quá mức lộng lẫy trong bóng đêm, thật sự rất dễ nhận biết. Trong hình, cả người Nghê Phi bị người đàn ông vóc dáng cao lớn ôm vào trong ngực, hai người răng môi dây dưa, bầu không khí ám muội cách một bức ảnh đều có thể cảm nhận được. Vô số người nhận ra quần áo Nghê Phi mặc trên y người chính là quần áo biểu diễn của đêm chung kết, tấm hình này là chụp trong đêm quyết chiến. Lợi dụng kẽ hở lúc quay chương trình để đi ra ngoài cùng người khác hẹn hò, thật sự là quá đáng xấu hổ, khát khao như vậy à, không biết người đàn ông kia là ai, tuy rằng không thấy rõ mặt nên không có cách nào nhận biết tuổi tác nhưng nhìn khí chàng liền chắc chắn không phải là người trẻ tuổi rồi. Vì vậy theo mấy nhà truyền thông dẫn dắt tin tức Nghê Phi bị tên đàn ông đứng tuổi bao dưỡng nhất thời truyền khắp mạng, trong lúc nhất thời toàn quốc ồ lên, OnlyFans nhân cơ hội giơ chân muốn cùng nhau đi báo cáo Nghê Phi, cầu mong công ty phong sát nghệ sĩ Đức Hạnh bại hoại như Nghê Phi vậy, để tránh mang đến ảnh hưởng xấu cho thanh thiếu niên. Dù sao thì chính chủ vẫn luôn không lên tiếng, nên vẫn có một nhóm người bảo trì tư thái quan sát. Ngày hôm đó, Tạ Nhất Hàng đang quay phỏng vấn, có phóng viên hỏi đến sự tình Nghê Phi bị bao dưỡng, Tạ Nhất Hàng trầm mặc hồi lâu rồi mới ấp úng đáp. Cái này kỳ thực em cũng không rõ ràng lắm, Nghê Phi vẫn luôn không thích ở chung với ba người chúng em, chuyện này mọi người đều biết cho nên về phương diện cuộc sống riêng tư của anh ấy, em cũng không rõ ràng. Bất quá, cậu ta chuyển đề tài, con ngươi thủy nhuận nhìn ống kính, khuôn mặt thiên chân vô tà. Trong lúc trận bán kết vừa kết thúc, chúng em vừa mới xuống sân khấu, đích thực Nghê Phi đã đi ra ngoài, sau đó trong phòng rửa tay, em có nhìn thấy anh ấy, lúc đó đôi môi anh ấy đặc biệt đỏ, anh ấy trong phòng rửa tay dùng nước lạnh đắp rất lâu mới ra ngoài. Ở công ty em cũng đã mấy lần gặp anh ấy cùng một người đàn ông đi cùng nhau, chính là không biết có phải là vị trong hình kia hay không. Thiên chân vô tà, tâm địa thiện lương thuần khiết, không hề có suy nghĩ nào không chính đáng. Gocchuyenaudio.com Đoạn phỏng vấn này vừa được đăng lên, nhất thời vô số người một lần nữa lật xem lại video vòng bán kết lúc trước không chú ý, hiện tại vừa nhìn quả nhiên màu sắc môi của Nghê Phi lúc đi ra ngoài cùng khi trở về hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Tạ Nhất Hàng nói Nghê Phi dùng nước lạnh đắp hồi lâu, nhưng dưới hình ảnh siêu HD vẫn có thể thấy rõ ràng khi trở về sắc môi Nghê Phi tươi đẹp hơn rất nhiều, đấy là đã chườm lạnh qua rồi đấy, trời mới biết lúc ở phòng rửa tay gặp Tạ Nhất Hàng đều sưng đỏ thành dạng gì, nụ hôn này có bao nhiêu kịch liệt a. Trời ạ, cái dưa kinh thiên này, sợ là ăn không hết nổi. Buổi trả lời phỏng vấn của Tạ Nhất Hàng không thể nghi ngờ đã một phần góp gió xác nhận việc Nghê Phi bị bao dưỡng. Một số fan mới gia nhập Phi Duy, có người thương tâm, có người phẫn nộ, có fan thậm chí vật cực tất phản. Phát sóng trực tiếp đốt poster của Nghê Phi, rồi chê y mạng ra sức chửi người như vậy không xứng làm thần tượng. Vật cực tất phản, trong trường hợp này là khi thích thì thích hết mức, khi hận thì hận hết mức. CBC đối với chuyện này làm như không thấy, không áp dụng bất kỳ biện pháp quan hệ xã hội nào, tùy ý để tin tức trái chiều lên men tràn lan. Nghê Phi vừa được phong thần không tới mấy ngày, mắt thường có thể thấy sẽ bị kéo xuống thần đàn sớm thôi. Thư ký sau khi xem qua phỏng vấn của Tạ Nhất Hàng, theo bản năng mà sờ sờ trái tim nhỏ của chính mình, nhìn xem nó còn đập không. Ông chủ, tôi xem tình hình có vẻ CBC sẽ không giải quyết chuyện này đâu, nếu cứ để mặc mọi chuyện như vậy, sự nghiệp của Nghê tiên sinh thật sự sẽ bị phá hủy. Thư ký sắc mặt khó coi báo cáo, sắc mặt sư tư so với anh ta còn khó coi hơn, ngay cả thở cũng muốn phun ra lửa. CBC đương nhiên sẽ không thèm giải quyết, chính bản thân Phi Phi cũng không muốn đi giải quyết nữa là... Sư tư cách cửa sổ liếc mắt nhìn ra ban công, thấy N.S. I.O.T.A.P. ra đang mân mê một chậu hoa xương rồng, ánh mắt hắn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, bản thân có phải là quá nghe lời rồi không? Y kêu mình không cần lo, hắn dĩ nhiên thật sự không quản, cứ để lũ bên ngoài chửi bới y như vậy sao? Nghề tiên sinh, ngài có tính toán gì hay không? Thư ký nhịn không nổi, ló đầu thăm dò hỏi một câu. NS Iota Peza vỗ vỗ phủi đất cát trong tay, đứng lên đi đến nằm úp sấp bên cửa sổ ghé mắt nhìn một chút vào màn hình máy tính của thư ký, thấy vậy sư tư bất đắc dĩ cầm tay y kéo về phía mình, dùng khăn giấy ướt tỉ mỉ lau khô. NS Iota Peza đảo mắt một cái sau cười nói. Ngày này rốt cuộc đã tới. Làm sao đó, em đang chờ ngày này sao? Sư tư đổi qua lau ngón tay khác. Đương nhiên, bằng không em làm sao có thể cây ngay không sợ chết đứng rút khỏi nhóm đây. NS Iota Peza tinh thần rủi hoài một tháng, vào lúc này tựa hồ vui vẻ hơn một chút, y câu môi nở nụ cười, kéo caravat sư tư hướng về phía mình rồi chê y môi hắn hôn nhẹ một cái, sau đó quay đầu đối với thư ký cười híp mắt nói. Phiền cậu chuẩn bị cho tôi một luật sư giỏi, tôi muốn kết thúc hợp đồng với CBC. Sư tư đó giờ đều không hiểu nổi bên trong đầu y đang suy nghĩ gì, mà giờ nhìn thấy y rốt cuộc cũng nguyện ý xử lý chuyện này, nhất thời tinh thần căng thẳng của hắn cũng được thả lỏng. NS Iota Peza cười nặn nặn vành tai sư tư. Góc chuyện audio.com, y cũng không có ý định lừa gạt sư tư, chỉ là việc này liên quan đến tâm nguyện của nguyên chủ Nghê Phi, nên chuyện này cũng không tiện mở miệng, thứ hai là cũng không cần thiết, sau khi thế giới này kết thúc dữ liệu dung hợp hoàn chỉnh, thời kham sẽ rõ ràng. NS Iota Peza không nhịn được liền hôn hắn một cái, nhẹ nhàng nói. Thích anh nhất, hết chương 51. Beta có lời muốn nói, ủa thông qua tấm hình có thể cảm nhận được khí chàng của một người hả ta? Chấm chấm chấm chấm, mà tôi biết ngay tên Bạch Liên Bông kia sẽ thêm dầu vào lửa mà, hừ hừ. Cách chương.